phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Song trọng phát sóng trực tiếp. Loại tình huống này là Thẩm Tử Sâm không hề có đoán trước đến, hắn không nghĩ tới Giang Trước Cứu viện thế nhưng tới như vậy mau. Thình lình bị đối phương ấn ngã xuống đất, lại nhìn thấy hắn đá cá động tác, quả thực là chấn động. Liều mạng giãy giụa suy nghĩ muốn lên, lại cứ đối phương dáng người nhìn qua so với hắn còn muốn đơn bạc, sức lực lại đại cực kỳ. Bị Giang Trước ở trên cổ tay như vậy nắm chặt, Thẩm Tử Sâm căn bản liền nhúc nhích đều nhúc nhích không được. Lại không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tới tay cá bay. Giang Trước khóe mắt dư quang thấy cá quả nhiên tới rồi. Vân Túc Xuyên trên tay, tâm tình rất tốt, chơi xấu tâm tư cũng lên đây. Trầm giọng đối Thẩm Tử Sâm nói, đừng nhúc nhích, ta cần thiết bảo đảm an toàn của ngươi. Thẩm Tử Sâm khóc không ra nước mắt, phía trước đối ta hờ hững các loại đả kích. Vì cái gì muốn tại đây loại thời điểm bảo hộ ta an toàn? Ta không cần ngươi bảo hộ, lãnh đạm ta đi, chán ghét ta đi, mau đem ta một phen đẩy ra làm ta đi bắt cả a. Nguy cơ cùng cơ duyên đều là hơi túng lướt qua đồ vật. Giang Trước né tránh dư lại công kích lúc sau, buông ra Thẩm Tử Sâm nhảy dựng lên. Một cái xinh đẹp đến cực điểm xoay chuyển đá, đem một cái chính hướng tới hắn bay qua tới cá hoành đạp đi ra ngoài. Nhân tiện đâm phiên mặt sau lại đây mấy cái cùng lúc đó. Vân Túc Xuyên cao giọng nói, Tiểu Trước, tránh ra. Giang Trước nghiêng người một làm, một đoàn ngọn lửa từ hắn bên người lao qua đi, trở ngại cá đội phát lại đây thế. Vân Túc Xuyên lại đây bắt lấy hắn, nhéo hạ lưu trường Giang Trước tay. Thấp giọng nói, đi, trong không khí tràn ngập cá nướng hương khí. Thẩm Tử Sâm mặt xám mày cho mà từ mấy cái tiêu cá khô chung đứng dậy. Hình tượng chật vật bất kham, rất giống bị người cấp ấn đến trên mặt đất đạp hư một phen. Giang Trước thu được ám chỉ, biết hắn phỏng chừng đã có thu hoạch, gật gật đầu, nhưng thật ra Vân Túc Xuyên nói xong lúc sau, thấy Giang Trước trên vai cắn một cái cá. Sắc mặt hơi đổi, Giang Trước mặt không đổi sắc mà đem cá kéo xuống tới. Hướng trên mặt đất một ném nói, cắn được thuốc gián thượng, hắn hàng năm tập võ. Vai phải khớp xương có chút mài mòn, mưa dầm thiên ngẫu nhiên đau nhất thời điểm liền dán lên vài tầng thật dày thuốc mỡ. Cũng là chó ngáp phải ruồi, kia cá không cắn được thịt, Trước đã bị mặt trên dược tính độc chết, hắn quay đầu nói. Thẩm Tử Sâm, đi rồi, ngươi không thành vấn đề đi. Thẩm Tử Sâm không thành vấn đề. Thẩm Tử Sâm muốn chết, hắn cá. Giang Trước đoán được không sai. Thẩm Tử Sâm vừa rồi kia một quăng ngã thật là dụng tâm kín đáo. Kỳ thật chính hắn trong lòng rõ ràng. Tại đây loại game sâu thượng, lần đầu tiên vì cứu người mà lỗ mãng thất thủ. Nói không chừng còn có thể kéo khán giả một đợt hảo cảm. Nhưng nếu luôn là làm loại này kéo chân sau sự, tiết mục bá ra lúc sau nhất định lại sẽ bị các vọng hữu mắng rất lợi hại. Thẩm Tử Sâm vốn dĩ nghĩ, nếu có thể đem đồ vật lộng tới tay, mắng cũng đáng, ai ngờ đến Giang Trước nhanh như vậy liền xông tới cứu hắn. Hiện tại hắn tâm đều ở lấy máu, vừa rồi lấy Thẩm Tử Sâm nằm trên mặt đất góc độ. Chỉ biết cá là bị Giang Trước đá đi rồi. Cũng không có thấy Vân Túc Xuyên kế tiếp hành động, bất quá cho dù hắn thấy, cũng tuyệt đối tưởng tượng không đến Giang Trước đã nhìn thấu mục đích của hắn. Thẩm Tử Sâm cho tới bây giờ còn không biết đối phương căn bản chính là cố ý. Chỉ là âm thầm buồn bực Giang Trước nhiều chuyện, nhưng là sinh khí về sinh khí. Rốt cuộc đang ở quay chụp chung, Thẩm Tử Sâm cũng biết nếu là lại kéo chân sau nói. Vô luận hắn bối cảnh như thế nào, người qua đường duyên cũng đều sẽ bị bại không sai biệt lắm. Kia mới là chân chính ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vì thế nghe được Giang Trước hỏi chuyện. Hắn liền nói, ta không có việc gì, có thể đi, hắn cảm xúc không chuyển qua tới. Trong thanh âm mang theo nhỏ đến không thể phát hiện ảo não. Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đều có điểm muốn cười, Vân Túc Xuyên ra vẻ không biết. Nói, có thể đi liền chạy nhanh đi thôi. Đừng lại gây chuyện, may mắn vừa rồi tiểu trước cứu ngươi. Bằng không ngươi xảy ra chuyện gì, mọi người đều sẽ thực phiền toái, hắn nói xong lại oán trách Giang Trước. Ngươi cũng là, cứu người nhất định phải trước chú ý chính mình an toàn. Giang Trước nói, không có việc gì, Thẩm Tử Sâm cũng nói hắn thân thể không tốt, làm ta nhiều chiếu cố hắn. Đây cũng là hẳn là Thẩm Tử Sâm, ngoa kép, hắn quả thực đều phải mau hộc máu, nhưng trừ bỏ nói chuyện ba người. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhưng cũng không biết Thẩm Tử Sâm cùng Giang Trước mệnh cách chi. Gian gút mát, càng là đối bọn họ từng người nội tâm hoạt động không thể nào hiểu biết. Chỉ là cảm thấy Giang Trước đối Thẩm Tử Sâm không khỏi quá mức có kiên nhẫn. Đều thực thế vân túc xuyên bất bình, không phải ta muốn chọn tật xấu. Giang Tiểu Trước đối Thẩm Tử Sâm thật tốt quá đi. Vừa rồi vừa thấy hắn gặp được nguy hiểm. Không nói hai lời liền chạy về đi. Phiêu phiêu có thể hay không ghen à ô ô ô. Đau lòng ta xuyên ca. Chẳng lẽ trời giáng thắng chốc mã định luật thật sự không có cách nào đánh vỡ sao? Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước vốn dĩ chính là hảo huynh đệ. Những cái đó nói giỡn nói ai cùng ai là một đôi nói tạm thời không đề cập tới. Ta chính là vì Giang Trước không đáng giá. Thẩm Tử Sâm thiệt tình không đáng cứu. Đúng vậy, Tiểu Trước tử vì cứu hắn còn bị cá cắn một ngụm. Cũng không biết thương có nghiêm trọng không? Chính là các ngươi nhìn xem Thẩm Tử Sâm kia trương sú mặt. Ai, này cũng không có biện pháp. Đây là chủ bá chức trách a. Cảnh sát như thế nào có thể bỏ rơi nhiệm vụ, bởi vì không thích ai liền không đi cứu đâu. Trải qua một phen thảo luận, đại gia cuối cùng cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng. Đến ra kết luận, Vân Túc Xuyên là vô tội, Giang Trước là không sai, nhưng là tổng kéo chân sau còn thích dán Giang Trước Thẩm Tử Sâm thật sự chán ghét. Thoát khỏi đám kia quái ngư lúc sau, mặt sau nhưng thật ra không còn có gặp được mặt khác nguy hiểm. Bọn họ dọc theo đường sông đi lên, con đường càng ngày càng hẹp, hai bờ sông thượng cỏ cây hoa điểu nhưng thật ra dần dần thấy nhiều. Cuối chỗ là một mảnh cánh rừng, trong rừng sinh trưởng các loại chưa từng có gặp qua kỳ dị hoa cỏ. Liền trên mặt đất cục đá đều là hình dạng khác nhau. Ngũ thải tân phân, phảng phất tiến vào tới rồi thế giới cổ tích giữa, Vân Túc Xuyên dẫm lên bên cạnh mềm xốp bùn đất. Hướng về phía trước đi rồi hai bước, đi theo tay ở bờ biển nhấn một cái, dẫn đầu phiên đi lên, mọi nơi nhìn nhìn, Giang Trước còn đứng ở phía dưới. Ngửa đầu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Túc Xuyên ẩn ẩn từ bên cạnh cỏ cây thanh hương giữa cảm thấy một tia âm khí. Nói, hẳn là chính là này, hắn một bên nói một bên khom lưng duỗi tay. Giang Trước bắt tay đệ đi lên, Vân Túc Xuyên dùng sức nhắc tới, liền đem hắn nửa xách theo cũng túm tới rồi trên bờ, bằng không trước nghỉ một lát lại tìm đi. Dù sao chạy không được, Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua đồng hồ, hắn ngày thường không có mang biểu. Thói quen, là tham gia lần này tổng nghệ cố ý mang đến. Bên trong bối cảnh thời gian là ở đêm khuya, nhưng trên thực tế bọn họ hẳn là buổi sáng 9 giờ đi vào nơi này phương. Trước mắt thời gian trôi qua 3 cái giờ. Nếu ở bên ngoài, đã nên ăn cơm trưa, những người khác cũng đều mệt đến quá sức. Nhiệm vụ lại không có thời gian hạn chế, nghe hắn nói như vậy tự nhiên là cầu mà không được. Một đám đi lên lúc sau cơ hồ đều nằm liệt trên mặt đất, Giang Trước cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Dư quang thoáng nhìn, Thẩm Tử Sâm đại khái là đã chịu đả kích, cuối cùng không lại bám giết không tha mà hướng hắn bên người thấu. Chạy đến Nhạc Đình Phi bên kia đi ngồi xuống, Giang Trước suy nghĩ. Vừa rồi những cái đó cá loạn du loạn truy, không có gì thứ tự, lớn lên lại không sai biệt lắm, Thẩm Tử Sâm là như thế nào phân biệt ra tới hắn muốn bắt nào một cái đâu. Hắn lại không phải đã sống quá một lần trọng sinh giả. Liên tính không tồn hảo tâm tư, cũng không nên biết nhiều như vậy mới đúng, chẳng lẽ là có người nhắc nhở hắn, tựa như Giang Trước chính mình giống nhau. Thẩm Tử Sâm cũng có cái hệ thống hoặc là áp linh tinh đồ vật. sẽ ở thời khắc mấu chốt đối hắn tiến hành nhắc nhở, hắn càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, nếu chính hắn có thể bị trói định rồi một cái vượt vị diện phát sóng trực tiếp áp. Trên thế giới này liền cũng rất có thể sẽ xuất hiện mặt khác chủ bá. Mà Thẩm Tử Sâm, phi thường khả nghi, Nhạc Đình Phi bình thường thường xuyên đi phòng tập thể thao luyện cơ bắp. Thể lực tuy rằng không đuổi kịp Giang trước cùng Vân Túc Xuyên, nhưng cũng không kém, nằm sau một lát liền nghỉ lại đây. Đột nhiên hút hút cái mũi nói, cái gì vị như vậy hương, ta đều đói bụng, cách gần nhất Thẩm Tử Sâm không phản ứng hắn. Lý Thanh Giai hữu khí vô lực nói, ngươi ngửi được cái gì? Nhạc Đình Phi nói, giống như, cá nướng, Thẩm Tử Sâm, ngoặc kép, vừa rồi bị Vân Túc Xuyên đốt trọi cá tạp một thân trường hợp phẳng phất lại về tới trước mắt. Sắc mặt của hắn trở nên cứng đờ, yên lặng về phía bên cạnh xê dịch, cùng Nhạc Đình Phi cái này ngốc hóa bảo trì khoảng cách những người khác ai cũng không có hướng. Thẩm Tử Sâm trên người tưởng, Mê Nặc thuận miệng nói, ngươi nằm mơ đi, loại địa phương này như thế nào sẽ có cá nướng, có phải hay không bị vừa rồi những cái đó cá truy? Hắn những lời này còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu phong giống như lớn một ít. Quay đầu vừa thấy, phát hiện chính mình phía sau một thân cây đang ở không ngừng đong đưa, Mê Nặc. Ngoặc kép, xong rồi, này một nghỉ ngơi tinh thần thả lỏng, đã quên chính mình nhân thiết, như thế nào có thể dỗi thân ái Nhạc bác sĩ đâu. May mắn thu nhỏ miệng lại kịp thời, hắn làm nuốt một chút nước miếng, biểu tình từ cười nhạo đến đau lòng vô phùng cát. Ngươi có phải hay không bị vừa rồi những cái đó cá đuổi theo quá mệt mỏi? Đã đói bụng, tô ca nơi đó có ăn, ta giúp ngươi lấy điểm lại đây đi. Nhạc Đình Phi đem cá sự đều cấp đã quên. Trên thực tế hắn lập tức liền không có muốn ăn. Ngoặc kép, hảo, cảm ơn, Mê Nặc nói, ngươi nhất vất vả, ta hẳn là chiếu cố ngươi, Nhạc Đình Phi. Ngoặc kép, Mê Nặc mới mặc kệ hắn cái gì biểu tình đâu. Trải chăn hảo lúc sau vội không ngừng mà đứng dậy, đi tô mang bên kia, rời xa này cây khủng bố đại thụ, bọn họ tiến vào phía trước tiết mục chất hợp thành phát một ít đồ ăn. Đều ở tô mang nơi đó cõng, hắn cũng thập phần tận trung cương vị công tác, vừa rồi mấy phen chạy như điên cũng chưa đem đại gia vật tư ném xuống. Nghe Mê Nặc nói như vậy, tô mang liền đem bao hái xuống. Hô, đúng vậy. Ta đều mau đã quên, vừa lúc nghỉ ngơi, mau đều lại đây ăn một chút gì đi, hắn ba lô là bánh mì cùng sữa bò. Tô mang cảm thấy Giang trước cùng Vân Túc Xuyên này một đường lại đây nhất vất vả. Trước dẫn theo đi cho bọn hắn chọn, Giang trước đang ở di động thượng gõ phát sóng trực tiếp áp. Khách phục, hỏi hắn hay không hiểu biết Thẩm Tử Sâm tình huống, thấy tô mang lại đây liền nói thanh tạ, cũng không nhìn kỹ. Trực tiếp từ hắn trong bao cầm một phần đồ ăn, di động chấn động. Ở Giang trước vấn đề, xin hỏi hay không có thể điều tra Thẩm Tử Sâm tư liệu, mặt sau. Khách phục trở về một câu, xin lỗi. Bổn áp không có nói cung cá nhân tư liệu tin tức quyền hạn, Giang trước thay đổi cái vấn đề. Bổn thế giới hay không có mặt khác vượt vị diện phòng phát sóng trực tiếp chủ bá. Áp trở về câu, có. Giang trước lại hỏi. Hai gã chủ bá hay không có khả năng xuất hiện ở cùng phát sóng trực tiếp chung. Lần này cách thời gian hơi chút dài quá một chút, áp lại trở về cái, là đáp án cơ hồ đã miêu tả sinh động. Giang trước nhíu mày trầm ngâm, còn không có tưởng hảo kế tiếp muốn hỏi cái gì. Bên kia khả năng sợ hắn hiểu lầm phòng phát sóng trực tiếp vì bác mánh lời cố ý như vậy an bài. Nói xong lúc sau chủ động giải thích nói. Loại tình huống này xuất hiện rất ít, nhưng là nếu hai gã chủ bá ở trong đời sống hiện thực vừa lúc sinh ra giao thoa. Cũng không phải bên này có thể khống chế, nói ngắn gọn chính là vừa khéo, Giang trước nhưng thật ra về cơ bản tin tưởng cái này cách nói. Bởi vì đem hắn cùng Thẩm Tử Sâm đặt ở một khối. Vô luận từ góc độ nào tới xem, phòng phát sóng trực tiếp đều không chiếm được cái gì chỗ tốt. Hắn càng quan tâm chính là Thẩm Tử Sâm muốn đồ vật, Giang trước nói. Các ngươi cấp sở hữu chủ bá thù lao đều là công đức giá trị cùng với đến từ bất đồng vị diện đánh. Thưởng sao? Không nhất định, căn cứ các chủ bá phát sóng trực tiếp loại hình bất đồng cùng yêu cầu độ tiến hành điều chỉnh. Như thần quái phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng vì công đức giá trị. Học bá phòng phát sóng trực tiếp khen thưởng vì chỉ số thông minh điểm mơ siêu giang trước nói. Ta đã biết, cảm ơn, bên kia phát lại đây một cái gương mặt tươi cười. Giang trước bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, thuận tiện hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi tiểu kiều thê đâu? Khách phục nói, chạy, Giang trước thầm nghĩ quả nhiên không đoán sai. Lần trước tuyên bố nhiệm vụ thời điểm không có mang những cái đó kỳ kỳ quái quái bối cảnh hắn liền. Cảm thấy thức nghi hoặc, hiện tại vừa thấy cư nhiên thật sự chạy, cái này khách phục người không tồi. Mỗi lần hỏi hắn cái gì đều là biết gì nói hết. Giang trước liền an ủi nói, ngươi nghĩ thoáng chút, còn có thể lại tìm mơ siêu, khách phục không cần hắn khuyên. Vẫn luôn tưởng thực khai, nàng chỉ là mang thai mới có thể đi. Chờ đến hai tử sinh hạ tới lúc sau, ta cùng nàng liền sẽ ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được. Hai tử sẽ quản ta kêu ba ba, sau đó ta truy nàng chạy trốn. Ta sinh khí mà đem hai tử ôm về nhà, nàng khóc lóc tới cửa tới muốn. Chúng ta liền có thể một lần nữa cùng nhau sinh hoạt. Giang trước, ngoặc kép, chúc các ngươi một nhà ba người hạnh phúc, đôi vợ chồng này đều rất có thể làm. Đồ cái gì đâu, hắn rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Người chung quanh đều ở ăn bánh mì uống sữa bò, hưởng thụ khó được nghỉ ngơi thời gian. Giang trước lặng lẽ nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái. Thật sự cảm thấy hắn không đúng tí nào. Tưởng tượng không ra Thẩm Tử Sâm phát sóng trực tiếp chính là thứ gì, hắn thất thần mà uống lên khẩu. Nãi, kết quả tiến miệng liền cảm thấy hương vị không đúng. Nhíu mày, Giang trước mới vừa đem chính mình nãi hộp lấy ra. Muốn đi xem mặt trên nhãn hiệu, một khắc hộp cắm, hảo ống hút nãi đã bị từ bên cạnh đưa tới bên môi. Vân Túc Xuyên nói, ta cái này là nguyên vị, còn không có động, ngươi uống đi, Giang trước một quay đầu. Vân Túc Xuyên đem trong tay kia hộp sữa bò nhét vào trên tay hắn. Nhân tiện đem Giang trước không uống táo đỏ nãi cầm qua đi, Vân Túc Xuyên uống khẩu nãi. Cắn khẩu bánh mì, còn không quên diss hắn một câu. Này cũng không uống, kia cũng không uống, từ nhỏ liền kén cá chọn canh. Cùng cái tiểu nha đầu giống nhau, Giang trước yên tâm thoải mái uống lên khẩu nãi. Cắn ống hút liếc Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái. Ngươi biết rõ ta không uống táo đỏ vị đồ vật. Vừa rồi xem ta cầm này hộp nãi còn không nhắc nhở ta. Nguyện ý uống ta thừa vẫn là thế nào? Vân Túc Xuyên nguyên bản là thật không cái kia ý tứ. Vừa rồi lấy ăn thời điểm hắn cũng ở soát di động. Căn bản không chú ý tới Giang trước cầm cái gì. Quay đầu thấy hắn uống lên hộp không thích nãi. Không chút suy nghĩ liền cùng Giang trước thay đổi, đáng tiếc Giang trước nói trời quang trăng sáng. Vân Túc Xuyên lại là tâm tồn chấp niệm, bị hắn như vậy vừa nói. Giật mình, nhất thời thế nhưng thật là á khẩu không trả lời được. Khó được không tiếp thượng lời nói. Bọn họ nghỉ ngơi này một hồi. Tuy rằng không có gì kích thích cốt truyện, nhưng Giang trước phòng phát sóng trực tiếp nhân số lại là không giảm phản tăng, khán giả từ vừa rồi. Nhạc Đình Phi cùng Mê Nặc Giới Liêu. Vẫn luôn nhìn đến Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ngồi ở trên cỏ sóng vai ăn bánh mì. Chỉ cảm thấy diễn tình lữ nơi trốn cứng đờ. Thật tốt huynh đệ nhưng thật ra không khí hài hòa. Đều dở khóc dở cười, phiêu phiêu không nói. Ta có thể não bổ hắn chột dạ sao? Đồng nghiệp Văn lại có ngạnh ra ha ha ha. Tiểu trước tử cắn ống hút. Lại như vậy tiểu đắc ý mà hướng bên cạnh thoáng nhìn. Thật là lại đáng yêu lại linh. Ta sắp không được rồi, ta muốn ngủ người nam nhân này. Này xem như ăn bá sao? Vì cái gì ta xem nhân gia ăn bánh mì đều như vậy mùi ngon? Ta thật là đối nhạc ca ca cùng Mê tiểu đệ vô cùng đau đớn giận này không tranh a. Hai người có hay không điểm sinh hoạt, có thể hay không yêu đương? Các ngươi nhìn xem nhân gia Giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Phải bị sắt thép chết thẳng nam đều cấp vượt qua đi à. bắt vội muốn chết, hai người ăn một hồi. Vân Túc Xuyên bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, hướng Thẩm Tử Sâm bên kia nhìn thoáng qua, sau đó từ túi áo lấy ra giống nhau ánh vàng rực rỡ đồ vật. Đưa cho Giang Trước tiếp nhận tới vừa thấy. Phát hiện là một chi mini tiểu bút ngòi vàng, bất quá bàn tay dài ngắn, toàn thân kim sắc, cẩn thận đánh giá liền sẽ phát hiện, mặt trên còn cán ẩn ẩn ám văn, tài chất cứng rắn, chế tác phi thường tinh xảo, Giang Trước ám chỉ nói. Cá, Vân Túc Xuyên chậm rãi gật đầu, đây đúng là từ Thẩm Tử Sâm muốn bắt cái kia đại cá chép trong miệng nhổ ra. Nhưng hắn không biết có chỗ lợi gì, nhìn dáng vẻ Giang Trước cũng chưa thấy qua, không biết Thẩm Tử Sâm muốn nó có ích lợi gì. Chẳng lẽ này chi bút sẽ là cái gì bảo tàng tín vật? Hoặc là lại cùng hắn phát sóng trực tiếp có quan hệ? Giang Trước thưởng thức kia chi bút ngòi vàng, hỏi Vân Túc Xuyên, ngươi nói Thẩm hộ sĩ trên người nhất hấp dẫn người chính là điểm nào a? Hắn vấn đề này rất kỳ quái. Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ, chính xác trả lời nói, ta cảm thấy Thẩm hộ sĩ người này đi, nếu có thể nại không có, muốn tính tình không tốt, không gì ưu điểm, không đúng tí nào, Giang Trước, ngoa kép, xảo, hắn cũng là như vậy tưởng, ha ha ha phiêu phiêu hảo tổn hại. Tiểu Trước Tử không nên hỏi phiêu phiêu, ta cảm thấy hắn khả năng trừ bỏ Tiểu Trước Tử cùng chính mình ở ngoài ai cũng chướng mắt. Vân Thị Lự Kính, nói Thẩm Tử Sâm còn hành đi, trong nhà có tiền, lớn lên đẹp, này hai điểm đã là người bình thường rất khó đạt tới. Giống Giang Tiểu Trước cùng phiêu phiêu loại người này, kỳ thật đều là tương đối ngạo khí, ta cảm thấy bọn họ càng để ý hẳn là năng lực cá nhân. Qua loa ăn qua đồ vật, vài người cùng đi trong rừng tìm cho cốt, lần này âm khí thập phần rõ ràng. Vân Túc Xuyên liền pháp khí đều tình, trực tiếp lãnh khách quý nhóm quải vài đạo cong vòng đến một chỗ gò đất mặt sau. Phát hiện quả nhiên có một mảnh ánh địa quang trơ trọi không có một ngọn cỏ. Nhìn qua tựa như có vấn đề, đại gia liền tại đây một mảnh phân tán mở ra. Tìm kiếm manh mối, Vân Túc Xuyên đứng ở bên cạnh nhìn một lát, lặng lẽ cùng Giang Trước nói, người ở chỗ này nhìn bọn họ một chút. Ta đi trước bên kia nhìn xem mơ siêu, Giang Trước chưa nói cái gì. Hơi gật đầu, Vân Túc Xuyên ở hắn phía sau lưng thượng vỗ vỗ, liền xoay người đi rồi, hắn từ vào kia cái gọi là Diêm Vương Điện Đại Môn lúc sau. Liền cảm thấy nơi này phương rất có chút cổ quái, tựa thật phi thật, nói giả lại không giống như là hoàn toàn làm bộ, giữa sở hữu hết thảy đều lộ ra một cổ giống như đã từng quen biết không khỏe cả mơ siêu Vân Túc. Xuyên gần đây chiết vào một chỗ cánh rừng giữa, nơi này cảnh sắc cũng như bọn họ vừa mới lại đây khi đi ngang qua như vậy. Bên người cây cối tươi tốt, dưới chân nhu thảo thanh thanh, nơi chốn đều tràn ngập sinh cơ mỹ lệ màu xanh lục. Ngũ thải tân phân hòn đá nhỏ cùng đủ loại màu sắc hình dạng hoa dại điểm xuyết ở giữa. Trên đỉnh đầu ánh trăng rất là sáng ngời, chiết xạ ở đá màu bóng loáng mặt ngoài. Khiến cho trên mặt đất đều giống như phiếm một tầng nhàn nhạt kim quang, màu lục đậm rừng cây. Màu xanh biển màn trời, kim quang lấp lánh mặt đất, cấu thành một loại mê huyễn mà lại thần bí mỹ. Phảng phất có vô cùng bí mật, liền chôn giấu tại đây tầng hoa lệ ngoại ra dưới, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, phù dư, mãn tiểu ý, qua đường tiên nữ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cổ an xanh 70 bình, trụ nhi 15 bình, di chín hoa lão bà 3 bình, amo hhh 2 bình, 7 kiều tiên sinh, khai giảng thời gian mau tới 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.